Cửu vực kiếm đế, chương 2310, thôn vệ hủy diệt chi lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, từ chương này số chương bị đẩy lên 2, nội dung tiếp diễn. Anh nợ em một câu yêu thương, theo cực hạn hủy diệt lôi đình, cọ rửa Sở Phong Miên thân thể. Trên người Sở Phong Miên, 129,000600 mai bất hủ tinh thể, đều là chặt chẽ ngưng luyện ở cùng nhau, ngăn cản lôi đình cọ rửa. Anh nợ em một câu yêu thương, tại cái này lôi đình cọ rửa phía dưới, chỉ gặp Sở Phong Miên trên thân 129,000600 mai bất hủ tinh thể, đều là biến chặt chẽ rất nhiều. Mỗi một mai bất hủ tinh trên hạ thể, loại kia thần bí văn tự, đều là càng phát ra rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này hay là lấy kiếp lôi luyện thể, thấy cảnh này, có chút yêu thần không khỏi kinh ngạc nói. Anh nợ em một câu yêu thương, kiếp lôi luyện thể, đây cũng là luyện thể chi đạo một loại phương pháp, tương truyền tại cổ lão thời đại hoang cổ, một chút cường đại yêu thú hoang thú, đều sẽ tìm thiên địa kiếp lôi, lấy kiếp lôi tới rèn luyện mình nhục thân. Anh nợ em một câu yêu thương, kiếp lôi, chính là cực hạn bá đạo lực lượng. Có thể mượn nhờ kiếp lôi tới rèn luyện thân thể, đây là luyện thể chi đạo muốn đạt đến đại thành phải qua đường. Có thể kiếp lôi luyện thể, hơn phân nửa đều là mượn nhờ thiên địa kiếp lôi, loại này kiếp lôi chỉ ẩn chứa cực hạn lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng trước mắt, Sở Phong Miên tiếp nhận, thế nhưng là hủy diệt chi lôi, thiên phạt chi lôi, ẩn chứa lực lượng, chính là hủy diệt hết thảy lực lượng. Loại lực lượng này, có thể hủy diệt sinh cơ. Thậm chí trực tiếp để một tên võ giả thọ nguyên tiêu vong, vẫn lạc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, lấy hủy diệt chi lôi luyện thể, hắn điên rồi, hắn nhục thân mạnh hơn, vậy không có khả năng ngăn cản được lực lượng hủy diệt. Vậy có võ giả không thể tin mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương, cướp lôi chi lực tốt ngăn cản, nhưng hủy diệt chi lôi chân chính kinh khủng một điểm, thế nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt. Trực tiếp tiêu vong sinh cơ, không thể ngăn cản. Cho nên mọi người tại lúc độ kiếp, đối mặt hủy diệt chi lôi thời điểm, đều là vô cùng chú ý cẩn thận, không dám nhiễm đến trong đó một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại Sở Phong Miên lấy hủy diệt chi lôi tới luyện thể, quả thực là điên cuồng tới cực điểm hành vi. Dù cho là Sở Phong Miên nhục thân mạnh hơn, có thể ngăn cản trong đó lôi đình, nhưng ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Cũng không phải nhục thân có thể ngăn cản được. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, chỉ gặp theo lực lượng hủy diệt cọ rửa, Sở Phong Miên trên thân 129,000600 mai bất hủ tinh thể, hiện tại bắt đầu biến mục nát bắt đầu. Đây cũng là lực lượng hủy diệt hiệu quả, thiên hạ đủ loại, đều là trốn bất quá hủy diệt hai chữ. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù là có thể xưng bất hủ chân thân, như thế không cách nào ngăn cản. Quá tự đại, tiếp nhận nhiều như thế lực lượng hủy diệt, cho dù là một vị tiên đế, đều chắc chắn phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương, có lão giả chậm rãi mở miệng nói, lực lượng hủy diệt một khi là xâm nhập thân thể, chính là cơ hồ không có tan giải khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ độ qua thiên kiếp, cũng đều là tại lực lượng hủy diệt còn chưa xâm nhập vào trong thân thể một khắc ngăn cản được. Một khi là để lực lượng hủy diệt xâm nhập trong thân thể, cho dù là tại cường đại bưng bít lấy, đều thúc thủ vô sách. Hiện tại Sở Phong Miên tiếp nhận nhiều như thế hủy diệt chi lôi, đã là để lực lượng hủy diệt xâm nhập vào trong thân thể đi, mong muốn hóa giải, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, ngạnh kháng hủy diệt chi lôi, tiểu tử. Đây là chính ngươi muốn chết. Phiền kiếm tác nhìn về phía Sở Phong Miên, sắc mặt dữ tợn mở miệng nói, hắn khuôn mặt vô cùng trắng bệch suy yếu, vừa mới vì thôi động hủy diệt chi lôi, thiêu đốt đại lượng tinh huyết. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này với hắn mà nói, đều là tổn thương rất nặng, hắn thực lực, chí ít rớt xuống ba thành, cái này ba thành thực lực, dù cho là ngày sau có thể bằng vào gia thiên kỳ vật khôi phục thực lực. Tương lai vậy đã mất đi tiến thêm một bước khả năng. Hắn cảnh giới, cả đời chính là chỉ có thể dừng lại tại tiên vương cảnh giới. Loại này tổn thương, đối một tên võ giả quả thực là hủy diệt tính. Anh nợ em một câu yêu thương, Bất quá hôm nay, chỉ cần là có thể diệt sát Sở Phong Nguyên, nỗ lực to lớn chi đại đại giới, cả đời đáng giá. Sở Phong Nguyên trên thân đủ loại cơ duyên, nhiều đến kinh khủng, Sở Phong Nguyên thực lực bày ra càng cường đại, liền chứng minh Sở Phong Nguyên trên thân, đến tột cùng là có cỡ nào nghịch thiên cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương, mới có thể là để một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, ủng có thực lực đáng sợ như thế. Đạt được Sở Phong Nguyên trên thân đủ loại cơ duyên, liền xem như tương lai phiền kiếm tác cảnh giới, không cách nào tiến thêm một bước, hắn thực lực vậy hội vượt xa lúc này. Anh nợ em một câu yêu thương, chết đi, phiền kiếm tác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Nguyên, hiện ra dữ tợn. Anh nợ em một câu yêu thương, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Sở Phong Nguyên trên thân 129,000600 mai bất hủ tinh thể, đều là biến càng phát ra mục nát, đã là lúc nào cũng có thể vỡ vụn bộ dáng. Lực lượng hủy diệt, đã là xâm lấn Sở Phong Nguyên ngũ tạng lục phủ, xâm lấn đến Sở Phong Nguyên linh mạch bên trong đi, bộ dáng này, thần tiên khó cứu. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử này xong, càng có võ giả trực tiếp lắc đầu, ở trong lòng, đã là đối Sở Phong Nguyên, phán quyết tử hình. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng tiếc, nếu như người nọ trưởng thành, có lẽ sẽ trở thành cửu vực đệ nhất cường giả. Đáng tiếc hắn vẫn là quá tự đại. Vậy có võ giả cảm thán nói, lấy Sở Phong Nguyên tư chất, tương lai trưởng thành thực lực, để bọn họ đều có chút không cách nào tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng tiếc hôm nay, Sở Phong Nguyên phải bỏ mạng tại chỗ. Ngay cả một bên Diêu Quang Tinh Đế, Hoang Cổ Bạch Lang, nhìn thấy Sở Phong Nguyên trên thân biến hóa, trên mặt đều là lộ ra mấy điểm vẻ lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như Diêu Quang Tinh Đế đều muốn nhịn không được, chuẩn bị xuất thủ tương trợ thời điểm. Đột nhiên là từ trên người Sở Phong Nguyên, một cỗ thanh lam sắc quang mang, phóng lên tận trời. Anh nợ em một câu yêu thương, đạo ánh sáng này mang, bay thẳng cửu tiêu, ẩn chứa vô thượng kiếm uy. Đây là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương, có võ giả không khỏi nhìn sang. Kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang mang này trung tâm là một thanh linh kiếm. Đây là kiếm nguyên, người này bản mệnh kiếm nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Có kiếm tu võ giả, nhận ra quang mang này lai lịch, bản mệnh kiếm nguyên. Đối bất luận một vị nào kiếm tu tới nói, này bản mệnh kiếm nguyên, đều không xa lạ gì. Cái này chính là trở thành một vị kiếm tu cường giả, nhất định phải ngưng tụ đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ hắn dự định lấy bản mệnh kiếm nguyên đến đối kháng lực lượng hủy diệt? Lực lượng hủy diệt, thế nhưng là thiên kiếp chi lực, thiên phạt chi lực. Hắn bản mệnh kiếm nguyên đi đối kháng lực lượng hủy diệt, quả thực là không biết lượng sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi tiên thái thiên trận bên trong, rất nhiều thiên kiếm tông cường giả khinh thường mở miệng nói. Lực lượng hủy diệt đã xâm nhập thân thể, tại cường đại lực lượng đều khó có khả năng hóa giải. Anh nợ em một câu yêu thương, hôm nay ai đến, đều cứu không được Sở Phong Nguyên. Nhưng lại tại cái này mấy tên thiên kiếm tông cường giả mở miệng, nói được nửa câu thời điểm, đột nhiên thanh âm, im bặt mà dừng. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ ánh mắt chừng đến to như hạt đậu, phảng phất gặp được cái gì không thể tin sự tình như thế. Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương, những võ giả khác thấy thế, lập tức ánh mắt hướng về Sở Phong Nguyên phương hướng nhìn sang. Bọn họ thần thái, rất nhanh chính là cùng những thiên kiếm tông đó võ giả như đúc như thế. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ thấy là tại này bản mệnh kiếm nguyên lực lượng bao phủ phía dưới. Sở Phong Nguyên trên thân lực lượng hủy diệt, lại là một chút xíu bị đuổi tản ra. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải xua tan, phải nói là thôn phệ. Trên người Sở Phong Nguyên, cơ hồ xâm nhập vào Sở Phong Nguyên ngũ tạng lục phủ, Sở Phong Nguyên linh mạch bên trong lực lượng hủy diệt, hiện tại lại là toàn bộ bị này bản mệnh kiếm nguyên lực lượng, mạnh mẽ kéo tách rời ra, nhao nhao bị hút vào đến bản mệnh kiếm nguyên bên trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.